Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, thực sự xin lỗi mọi người bởi trong suốt khoảng 3 tuần vừa qua thì Cường không có cơ hội để lên sóng đọc truyện phục vụ tất cả mọi người. Lý do thì Cường đã nói từ trước đó. Thứ nhất là do Cường phải đi cách ly tập trung vì có tiếp xúc trực tiếp với F0. Và lý do tiếp theo nữa là nhà Cường chung vào thời gian này cũng đang sửa chữa một chút. Vì vậy, trong khoảng 3 tuần vừa rồi thì Cường không có cơ hội để lên đọc truyện phục vụ mọi người. Và khi ở trong khu vực cách ly thì cũng không có internet cũng như là 3G, 4G cũng rất là yếu nên Cường không thể live stream hay có thể đăng tải bất kể một cái gì để có thể cập nhật tình hình để giao lưu cùng với tất cả mọi người. Rất mong mọi người tha thứ cho Phú Cường nhé. Và để tiếp tục series truyện live stream siêu kinh dị thì ngày hôm nay Phú Cường xin gửi đến mọi người tập tiếp theo của câu chuyện này. Chia sẻ với mọi người một chút là Cường vừa mới về buổi chiều ngày hôm qua và trong tối ngày hôm nay thì Cường sau khi sắp xếp xong những công việc của gia đình thì Cường đã ngồi ngay vào máy tính để đọc truyện phục vụ mọi người. Bởi vì thực sự rất nhớ câu chuyện này cũng như rất nhớ tất cả mọi người. Nên mọi người hãy thông cảm cho Phú Cường nhé. Trước khi lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay thì mọi người hãy bỏ ra thời gian lắng nghe lại câu chuyện trước, một vài tập trước để có thể nắm được tình tiết của câu chuyện. Mọi người nhé. Còn ngay sau đây thì mọi người cùng đến với tập 135 của câu chuyện Livestream Sự Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm dịch dịch và đăng tải trên bình ngọc sách. Xin mời. Chương 442. Toa tàu ngày 30 tháng 10. Tại sao tôi lại xuất hiện trong toa tàu ngày 30 tháng 10 chứ? Người đó đúng là tôi. Anh ta trông giống hệt tôi. Nhưng nếu anh ta là Cao Kiện, vậy tôi là ai chứ? Vấn đề này đột ngột đủ đẳng cấp trở thành một câu hỏi ở tầm cỡ triết học. Lần đầu là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy bàng hoàng đến như vậy. Bình tĩnh đã. Kết hợp với những manh mối mà mình đã có, chuyến tàu này chỉ chờ toàn người chết. Số toa tương ứng với ngày hành khách tử nạn. Tôi cố nén sợ hãi khi nhìn chính mình đang ngồi trong toa tàu ngày 30 tháng 10. Theo góc nhìn này, sự xuất hiện của mình trong toa tàu ngày 30 tháng 10 có nghĩa là mình sẽ chết vào ngày 30 tháng 10 ư? Đây là một tin xấu, cũng là một tin tốt. Tin xấu chính là tôi đã chứng kiến tận mắt về cái chết của bản thân. Tin tốt là tôi đang quay livestream vào ngày 29 tháng 10. Tôi đã nhìn thấy chính mình trong toa tàu ngày 30 tháng 10. Có nghĩa là tôi sẽ an toàn và sống sót qua kỳ livestream lần thứ 11 này sao? Tôi sẽ không chết vào ngày 29 tháng 10, mà là ngày 30. Đây giống như một dự đoán vô căn cứ. Tất cả chỉ dựa trên suy đoán cá nhân của tôi. Thật thú vị. Chuyến tàu này càng ngày càng thú vị rồi đây. Tôi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ chính giữa cánh cửa sắt, quan sát bản thân đang ngồi im lặng trong toa tàu ngày 30 tháng 10. Cảm giác này rất đặc biệt. Con người khi đứng đối diện với mặt gương trong một thời gian dài, sẽ thấy mình ở trong gương dần trở nên xa lạ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do ý thức não bộ luôn tập trung vào một tổng thể quen thuộc trong suốt một thời gian dài. Và khi chú ý đến từng chi tiết nhỏ sẽ tự động sinh ra cảm giác lạ lẫm. Tuy nhiên, tôi không gặp phải cảm giác này ở thời điểm hiện tại. Có một giọng nói yếu ớt ẩn sâu trong tâm trí nói với tôi rằng người ngồi trong toa tàu chính là tôi. Điều này hoàn toàn ngược lại với việc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Vẫn có một chút khác biệt giữa tôi trong toa tàu ngày 30 tháng 10 và tôi hiện tại. Tôi ở kia đang gục đầu xuống, dường như đã mất đi ý thức của chính mình. Khuôn mặt thì tái nhợt và đôi môi lở loét, sưng phù lên như bị ngâm trong nước vậy. Nguyên nhân cái chết của mình dường như có liên quan đến nước. Tôi cũng muốn xem xét kỹ hơn, nhưng hầu hết các hành khách trong toa tàu ngày 20 tháng 9 đều đã ngồi xuống đúng chỗ rồi. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Chờ đã, có gì đó sai sai. Tôi nhíu mày thật sâu. Sau khi quan sát cẩn thận hơn, tôi phát hiện ra rất nhiều điều bất thường. Ví dụ trong toa tàu ngày 30 tháng 10, tôi ăn mặc hoàn toàn khác với bây giờ. Tôi của ngày 30 tháng 10 đang mặc một bộ veston màu đen. Trên cánh tay còn quấn một mảnh vải trắng nữa chứ. Vì tính cách cá nhân, tôi không hề thích mặc quần áo trang trọng như vậy. Vậy tôi sẽ phải mặc trang phục như thế trong những trường hợp nào chứ? Điều gì sẽ xảy ra vào ngày 30 tháng 10 đây? Mặc đồ như thế dường như là để đi dự đám tang của một ai đó thì phải. Lúc này tôi đã vượt qua nỗi kinh hoàng ban đầu, liên tục đập mạnh vào cửa toa tàu, cố gắng gây chú ý với tôi trong toa tàu ngày 30 tháng 10. Tôi hiểu bản thân mình hơn bất cứ ai khác. Nếu người đó thực sự là tôi, bất kể điều gì xảy ra với anh ta hoặc tình huống nguy hiểm đến mức nào, anh ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, miễn là vẫn còn một tia hy vọng. Do đó tôi và anh ta chắc chắn sẽ có thể giao tiếp lẫn nhau được. Đùng đùng, cửa sắt phát ra tiếng động rất lớn, nhưng tôi ở đằng kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ trong toa tàu ngày 30 tháng 10. Vẫn im lặng cùng với tuyệt vọng, mang đến một cảm giác đầy chê chóc. Đoàn tàu chết tiệt này. Tôi cố gắng mở khóa, trong lòng cảm giác vô cùng nôn nóng. Nhưng sau một thời gian dài cố gắng mà không thành công, tôi đành bó tay và quay lại toa tàu ngày 29 tháng 10. Ngồi lại chỗ của mình, tất cả các hành khách khác cũng đã lên tàu. Cô tiếp viên cầm cuốn sổ ra, bìa màu vàng, tình cờ nhìn về phía chỗ tôi. Tôi hơi chột dạ nên cúi đầu xuống. Không rõ cô tiếp viên này có biết chuyện xảy ra trong toa tàu ngày 30 tháng 10 hay không chứ? Theo thông tin tôi có trước đó, có lẽ cô tiếp viên này cũng chưa từng bước vào toa tàu ngày 30 tháng 10. Nếu suy nghĩ theo cách bình thường, ngày đó vẫn chưa tới. Không ai có thể nghĩ rằng sẽ có người ở bên trong. Lý do mà mình xuất hiện ở toa tàu 30 tháng 10 có lẽ là vì lúc này mình đang ở trên chuyến tàu này. Mình còn sống ở toa ngày 29 tháng 10. Mình đã chết, lại ngồi trong toa ngày 30 tháng 10. Giữa sự sống và cái chết, chỉ cách nhau một cánh cửa sắt. Mình có thể nhìn thấy cái chết, nhưng lại không thể thay đổi được. Đoàn tàu này càng lúc càng thú vị. Tôi hiểu quá ít về đoàn tàu này, vừa định hỏi ý kiến của các khán giả đang xem livestream, nhưng lại sợ cô tiếp viên đang đứng gần đó phát hiện ra. Tôi e là một vài động tác tối nghĩa của mình sẽ khiến cô ta chú ý. Đặt trường hợp cô ta đến đây để cướp lấy chiếc điện thoại âm dàn túi trang của tôi, thì lại hỏng bét mọi việc. Cô tiếp viên phát thao gì đó trên cuốn sổ bìa màu vàng, đếm từng cái tên. Đoàn tàu chậm rãi khởi hành, còn tôi thì giống như đang ngồi trên đống lửa, chờ cô tiếp viên kia đến. Tại thời điểm này, tôi không thể trông cậy vào ai được cả. Tự mình sẽ phải đối mặt với nỗi kinh hoàng sắp tới. Tôi dần bình tĩnh trở lại. Nếu mình sẽ chết vào ngày 30 tháng 10, vậy hôm nay dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, ắt hẳn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện gì đến sẽ đến, không sớm thì muộn, có trốn tránh cũng vô ích mà thôi. Sau khi thống kê xong, cô tiếp viên cất cuốn sổ bìa màu vàng, sau đó bước về phía tôi. Đứng dậy, đi theo tôi. Giọng điệu của cô ấy rất mạnh mẽ, không phải trưng cầu ý kiến mà là ra lệnh. Chờ đến giây phút cuối cùng, tôi chưa muốn sử dụng đến vũ lực, thế nên bèn đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo cô tiếp viên. Tôi rời khỏi toa tàu ngày 29 tháng 10, đi qua toa 28 và 27. Tiến thẳng đến cửa vào toa ngày 26 tháng 10. Cô tiếp viên chợt quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tại sao anh không tỏa ra tử khí? Tôi dừng lại một lúc trước khi hiểu ra rằng tử khí mà cô tiếp viên vừa nói chính là mùi thối nồng nặc của Lô Văn Sương. Mỗi một hành khách đều lên tàu vào một ngày cố định. Chỗ ngồi cũng giống nhau. Nếu hành khách tự ý rời khỏi toa tàu của mình, thân thể sẽ không được bảo hộ, tỏa ra tử khí. Cô tiếp viên chặn ngay cửa ra vào của toa tàu ngày 26 tháng 10, lấy quyển sổ màu vàng ra, rồi bắt đầu tìm kiếm thứ gì. Thân thể à? Tôi để ý đến những từ ngữ được cô tiếp viên này vừa dùng, sau đó càng cảm thấy bối rối hơn. Theo suy đoán trước đây của tôi, tất cả các toa tàu đều chờ người chết cả đấy. Hay nói cho đúng hơn, chính là linh hồn của người chết. Vậy linh hồn thì làm sao có thân thể được chứ? Nghĩ đến đây, tôi vô cùng nghi ngờ về ý nghĩa tồn tại của chuyến tàu này. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đoàn tàu này hẳn là biểu hiện của một loại trật tự giữa trời đất. Đầu tháng 9, vào ngày Tết Trung Cửu, dương khí giữa trời đất rất nồng đậm, khiến cho quỷ hồn phải lẩn tránh khắp nơi. Vì vậy, chuyến tàu này xuất hiện dưới lòng đất, chạy xuyên quang thành thị, chở những vị khách là những cô hồn dã quỷ đi về âm phủ. Nhưng càng tiến càng sâu hơn, tôi đã phát hiện ra rằng chuyến tàu này không đơn giản như tôi từng tưởng tượng. Nó dường như còn ẩn giấu những bí mật sâu xa hơn nữa. Người chết, người sống, ý thức bản thân thể, linh hồn. Lúc lên tàu, tôi cứ nghĩ là mình đã ổn định được tinh thần. Tôi đã đoán được nội dung chính của nhiệm vụ live stream lần này. Nhưng từ khi trông thấy bản thân mình đã chết và ngồi yên lặng trong toa tàu ngày 30 tháng 10, lòng tôi bỗng trở nên rối bời. Thế cục xung quanh lại trở nên rối rắm. Có phải điểm đến của chuyến tàu là âm phủ hay không? Trên chuyến tàu này, liệu có điều gì còn đáng sợ hơn cô tiếp viên hay không? Trong lúc tôi đang suy tư, cô tiếp viên vẫn cứ cười nhẹ, giễu cợt. Sau đó dùng một tay bóp chặt vào bờ vai của tôi. Lôi tôi vào toa tàu ngày 26 tháng 10. Đây là lần thứ hai tôi tiến vào toa tàu ngày 26 tháng 10. Bị cô tiếp viên giữ chặt bả vai. Cô ấy ấn mạnh đến mức tôi không còn cách nào phản kháng lại cả. Lúc này mà muốn thoát thân cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của người khác. Đảo mắt một vòng, tôi nhìn thấy chiếc giường nơi vương sư đang nằm. Thế là dần ấp ủ một ý tưởng cực kỳ mạo hiểm. Tôi dùng tay trái nắm lấy cánh tay của cô tiếp viên. Bàn tay vô cùng nhỏ nhắn của cô ta lạnh lẽo như băng đá vậy. Hoàn toàn không trông có cái vẻ gì là đang ẩn giấu một sức mạnh khổng lồ bên trong cả. Chờ một chút. Tôi muốn biết cô sẽ dẫn tôi đi nơi nào. Tôi sẽ trở thành y hệt như người vừa rồi sao? Tôi cố ý nói lớn hơn, gắng để cho vương sư ở cạnh nghe thấy. Cứ đi theo, rồi sẽ biết. Cô tiếp viên bắt đầu nóng nảy dần. Nhưng lần này tôi cũng không nhún nhường nữa, dựa lưng vào một chiếc giường nào đó. Tôi dùng hai tay nắm chặt lấy tay vịn, tiếp tục thét to. Nếu cô không nói cho tôi biết, chờ đắt nữa mà tôi đánh mất ý thức của mình rồi, thì cô sẽ phải hối hận đấy. Cô tiếp viên kia chợt hơi bối rối vì nghe mấy câu vừa rồi của tôi. Trên thực tế, tôi nói mấy câu này không phải để cô ta nghe, mà là dùng để uy hiếp vương sư. Còn cáo già kia lên tàu sớm hơn tôi 2 ngày, lại còn biết được một điểm yếu của cô tiếp viên này. Tôi đứng cạnh giường gã, rồi hét lên như vậy chỉ để nói cho gã biết rằng, mau nói cho tôi biết điểm yếu đó đi. Bằng không, nếu tôi mất đi ý thức, gã cũng đừng hòng xuống tàu. Chương 443. Nghiệp chướng quấn thân. Cảm nhận bụng mình bị một cái bắp chân đụng nhẹ, tôi biết đây là tín hiệu của vương sư. Có một sự hiểu biết thầm lặng giữa hai kẻ sát nhân từng chơi chung một trò chơi chết chóc. Tôi vẫn không thể vạch trần vương sư lúc này. Trước khi cô tiếp viên kia lên tiếng, tôi đã buông lỏng tay ra, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời. Cô tiếp viên hậm hực, vừa định điên cuồng lên. Nhưng khi nhìn bộ dạng của tôi như này, thì chợt có cảm giác như bản thân vừa đấm vào một chiếc gối bông vậy. Cô ta không nói gì thêm nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi siết chặt bả vai của tôi mạnh hơn. Cô có thể nhẹ tay xíu được không? Tôi không chạy trốn đâu mà. Theo sau cô tiếp viên bước tới toa kế tiếp. Nói thật là bây giờ tôi cảm thấy hơi hối hận. Lúc trước, lẽ ra tôi nên lấy thêm thông tin từ cụ Văn. Ít nhất là nên hỏi thăm, phải mất bao lâu để có thể có điểm dừng tiếp theo, nhằm có thể chuẩn bị đầy đủ tâm lý hành động. Thật đáng tiếc. Tôi chậm rãi nhìn lại chiếc giường của vương sư. Con cáo già này thực sự rất bình tĩnh, không hề động đậy và ngụy trang rất hoàn hảo. Nếu tôi không biết trước là gã đang ở dưới tấm vải trắng, e rằng lúc này cũng chẳng dám mảy may nghi ngờ là ở đây còn có một người khác nữa. Chiều dài của toa tàu ngày 26 tháng 10 dài gấp 2 lần các toa tàu khác. Có thể do đây đều là giường nằm, nhưng cũng có thể do ngày này lại chính là ngày tiết trung cửu của dương gian, vạn quỷ ẩn nấp cùng tranh nhau lên tàu. Cho tôi hỏi một câu được không? Tại sao toa tàu này lại là toa giường nằm, trong khi những toa tàu khác là ghế ngồi chứ? Giá vé của chúng có khác nhau không? Sau khi liên hệ với Vương Sư, tôi đã không còn nóng nảy nữa rồi. Mưu sự tại người, thành sự tại trời. Dù biến cố có tiếp tục xảy ra nữa, tôi cũng đành cam chịu số phận. Sao có nhiều câu hỏi quá vậy? Cô tiếp viên có thái độ rất tệ với tôi. Đó chỉ là tâm lý bình thường của tôi thôi mà. Tại sao bọn chúng lại có không gian nằm nghỉ ngơi lớn đến như vậy chứ? Trong khi những người ngồi trên các tòa khác như chúng tôi thì phải chen chúc lẫn nhau. Vé của chúng tôi có gì khác nhau à? Lý do mà tôi nói nhiều như vậy, một phần lớn là để kéo dài thời gian, để cho Vương Sư tranh thủ hành động. Còn về mấy cái đãi ngộ đặc biệt, như chỗ nằm to hơn gì đó, sắp chết đó rồi, ai còn quan tâm mấy thứ này chứ? Anh thật sự nói đúng, cái giá phải trả khi lên tàu giữa những kẻ khác nhau là không giống nhau. Có lẽ trong mắt của cô tiếp viên thì tôi không có bất kỳ năng lực uy hiếp nào. Thế nên cô ta mới hạ thấp cảnh giác mà trả lời thản nhiên với tôi như vậy. Những người đang ngồi trên tàu như anh chỉ đơn giản là lên tàu rồi ngồi xuống. Còn những người nằm đó là những kẻ đã phải thế chấp mọi thứ của bản thân để lên tàu. Họ sẽ trở thành hàng hóa trên tàu, sau đó sẽ được gửi đến nơi chứa chấp cần thiết. Đó là đâu? Âm phủ à? Tôi buộc miệng hỏi, nhưng cô tiếp viên chỉ cười một cách lạnh lùng, không trả lời thẳng thắn. Nếu anh muốn đi đến đó, tôi cũng có thể đưa anh đi. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi nổi da gà toàn thân. Lúc này tôi nhận ra rằng, giọng điệu của cô ta không hề pha lấy ý tứ đùa giỡn. Không, tôi vẫn thích ngồi hơn. Vậy vẫy từ chối liên tục xong, tôi và cô tiếp viên cũng nhanh chóng đi hết toa tàu ngày 26 tháng 10, tiến vào toa tàu ngày 25 tháng 10. Trong giai đoạn này, tôi vận dụng phán nhãn để bí mật nhìn lại. Vương Sư ngồi thẳng trên giường rồi. Gã cũng dần cảm giác được nguy hiểm sắp tiến đến. Vương Sư biết được một trong những điểm yếu của cô tiếp viên, còn mình thì biết khi nào nên xuống tàu. Cả hai hợp tác với nhau, quả thật vẫn còn cơ hội. Nếu vẫn còn lâu mới xuống ga, tôi không nghĩ là mình sẽ thành công dù có hợp tác với Vương Sư. Nhưng vừa khéo, khi chạm tiếp theo chính là miếu thổ địa, chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc đoàn tàu ngừng bánh, vậy là tôi có thể chạy thoát rồi. Toa tàu ngày 25 tháng 10 cũng là một toa giường nằm. Điểm khác biệt chính là trong toa tàu này có một thứ mùi hôi thoang thoảng. Theo cách nói của cô tiếp viên, đây chính là mùi tử khí đang phiêu tán giữa toa tàu. Tôi nhìn những chiếc giường xung quanh, những tấm vải trắng kia cũng không còn sạch sẽ trắng tinh, mà hẳn lên những vết màu nâu vàng, tựa như vết máu còn dính lại sau khi giặt giũ. Tới nơi chưa? Cô tiếp viên không trả lời, chỉ nắm lấy vai tôi, lần lượt vượt qua toa ngày 25 và 24, bước vào toa tàu ngày 23 tháng 10. Tính từ toa ngày 29 đến toa này thì chính xác đã là 7 ngày, đúng một tuần lễ. Đẩy cửa bước vào toa tàu ngày 23 tháng 10, một mùi thối nồng nặc xộc vào mũi tôi, khiến dạ dày tôi như muốn trào ngược vậy. Dù từng nhìn thấy bao nhiêu thi thể bị cắt xẻo trong bệnh viện tâm thần Hận Sơn, tôi cũng không có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Rốt cuộc, cô muốn đưa tôi đi đâu? Mùi hăng hắc gây mũi kia không ngừng thách thức giới hạn khứu giác của tôi. Cầm miệng. Cô tiếp viên trông vô cùng căng thẳng. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy vẻ mặt như vậy của cô ấy. Cô ta cũng đang sợ. Nhưng cô ta sợ cái gì? Bởi vì thái độ của cô tiếp viên thay đổi, tôi bỗng trở nên tò mò hơn. Thế là lập tức nhìn xung quanh, hy vọng sẽ thấy điều gì đó đặc biệt. Và đúng là tôi có một phát hiện mới. Môi trường trong toa tàu ngày 23 tháng 10, tồi tệ nhất trong số 7 toa tàu. Tử khí bốn phía khiến cho mùi hôi thối xộc vào mũi liên tục. Tất cả những tấm vải trắng nơi đây đều dính đầy máu nâu sẫm. Trên sàn tàu hay ván giường đều bốc lên những mùi kỳ lạ từ những mớ xác rưởi mang hình thù kỳ dị. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa chính là có một thứ giống như cặn thịt được nhét trong các khe nứt của ván giường, đông đặc lại trong đó, vô cùng rợn người. Lượng khách trên toa tàu này rất ít, hầu hết các giường đều trống trơn, chỉ có một số giường có người nằm. Bất quá chúng nó cũng không có hình thù của con người, mà trông giống như từng bị tra tấn kinh khủng vậy. So với chúng nó, chuyện bị mất đi ý thức chỉ là một hình phạt còn con thôi. Trong lúc bước đi giữa toa tàu ngày 23 tháng 10, chợt có một tấm vải trắng vượt tuột khỏi giường, để lộ ra người đang nằm bên dưới. Tạm thời tôi gọi đây là người, mặc dù phải cố gắng lắm thì mới xác định được cách gọi này. Đây là một cơ thể tàn khuyết nghiêm trọng. Tất cả các cơ quan quan trọng trên cơ thể thì đều bị mất hết. Mũi và mắt đều thủng lộ chỗ. Bụng rách nát đến hết phần bên dưới. Ngực trước lõm sát đến tận sau lưng. Hình ảnh này trông cứ như dùng một lớp da bọc lên cả khung xương vậy. Còn bên trong người thì không hề có bất cứ một phần nội tạng nào. Tôi dừng lại, trong mắt có một ít cảm xúc không nữa. Người này giống như một con cá bị ném sống ở trên bàn ủi. Há miệng nuốt một thứ gì đó trong không khí. Trạng thái xen lẫn giữa sự sống và cái chết thế này khiến cho mọi sợi dây thần kinh của tôi đều run lên. Nếu tôi không thể thoát khỏi chuyến tàu, liệu sẽ giống nó như thế này sao? Trông có đẹp không? Cô tiếp viên hé miệng hỏi. Rõ ràng là cô ấy rất cao hứng khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của tôi. Có rất ít người có thể ở trong chiếc toa tàu này 7 ngày. Nói xong, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, kéo tôi lướt ngang qua người kia. Chứng kiến những gì xảy ra với hành khách trên toa tàu ngày 23 tháng 10, tôi càng hoang mang hơn về chuyến tàu bí ẩn này. Đoàn tàu sẽ đi qua từng nhà ga một. Hầu hết mọi người chỉ được lên tàu. Muốn xuống tàu, phải chọn một vài nhà ga đặc biệt. Kể từ toa tàu ngày 29 tháng 10 đi tới đây, trạng thái tinh thần của hành khách ngày càng trở nên bất thường. Và trên tàu còn khá nhiều trâu trống. Theo chân lý Phật giáo phổ biến giữa đại chúng, thì kẻ bất lương sẽ xuống địa ngục, làm việc thiện sẽ được tiến đến tịnh thổ. Vì vậy, một số người được xuống tàu sớm, còn một số người khác thì không thể xuống tàu dù đã tiêu hết nội tạng và máu huyết sao. Giả định rằng mỗi trạm dừng xuống tàu dành cho từng người đã là định mệnh, thì mỗi lần trì hoãn xuống tàu thêm một ngày sẽ phải trả thêm một cái giá nhất định trong ngày đó. Chúng nó muốn trì hoãn xuống tàu át hẳn cũng không dễ dàng. Tôi mơ hồ hiểu được rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi. Trong chuyến tàu cuối cùng này, mọi người đều có thể sẽ lên tàu, và mọi người cũng đều được định sẵn để xuống ở một ga tàu nhất định. Về việc khi nào họ có thể xuống và khi nào họ có thể buông bỏ những ràng buộc, điều đó phụ thuộc vào trọng lượng của mớ gông cùng nghiệp chướng mà bản thân họ đang đeo. Một số người rất thoải mái nhẹ nhàng, ví dụ như cụ Văn lên tàu ngày hôm đó và có thể xuống tàu sau một vài trạm dừng. Lại ví dụ với người vừa rồi trong toa tàu ngày 23 tháng 10. Sau khi đào hết nội tạng, mắt, mũi, miệng và tai, trên người gã cũng chỉ còn lại bộ xương và hai tấm da, nhưng vẫn không thể xuống tàu. Nghiệp chướng chưa trả hết, phải ở lại đây cho đến khi từ bỏ hết mọi gông xiềng mới có thể rời khỏi. Khi còn sống, mọi người đều có khả năng rơi vào cảnh thân bất do kỷ. Nhưng khi chết đi, chưa hẳn cũng được hài lòng. Nghĩ đến đây, tôi chợt cười chua xót. Cơ bản thì, tuy tôi chưa làm điều gì nghiêm trọng đến mức thương thiên hại lý, nhưng nếu chỉ tính riêng về mặt công đức, lần đầu tiên là bị âm gian tú chàng lừa một lần, sau đó còn thả quỷ mẫu ra. Bây giờ ấn đường đã ngả sang màu đen rồi, Mây đen che đậy đỉnh đầu, nghiệp chứng quấn thân. Nếu tôi thực sự bị giam lại trên đoàn tàu, đoán chừng cũng không phải chỉ 7 ngày đơn giản như vậy. Nhất định phải rời khỏi đây. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Lộc Hưng lại chần chừ khi lên tàu chạm dừng ở khu Song Phật. Dựa theo tội nghiệp của gã, nếu bị bại lộ thân phận, át hẳn gã ấy sẽ bị phanh thây, xé xác mười mấy lần mới có thể xuống tàu. Tôi đi theo sau lưng cô tiếp viên, băng qua toa tàu ngày 23 tháng 10. Nhưng cô ấy không hề quyết định dừng lại. Chương 444 Nước Vong Ưu. Bước ra khỏi toa tàu ngày 23 tháng 10, mùi hôi thối trong không khí đột nhiên yếu đi, và từng cơn gió lạnh buốt thổi ra từ khe giữa các đoàn tàu. Tôi hít lấy hít để bầu không khí mới mẻ bên ngoài. Thấy bộ dạng chật vật của tôi, dường như cô tiếp viên lại tăng thêm một chút nghi ngờ nào đó. Bị nhìn chăm chăm như thế, tôi cảm thấy rất không ổn. Có lẽ tôi là người sống duy nhất trên chuyến tàu này. Biểu hiện của tôi không thể khác quá nhiều so với những hành khách khác. Người chết sẽ không khó chịu. Âm thầm nhắc nhở bản thân, sau đó gượng ép mình trở lại với dáng vẻ bình thường. Tôi kéo căng các biểu cảm trên gương mặt ra, cố giữ vẻ bình tĩnh. Vào đi. Trước mặt tôi là một toa tàu xa lạ, không có ngày tháng. Hình như đoàn tàu này chỉ có 7 toa chuyên chở hành khách mà thôi. Tôi muốn từ chối, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nắm chặt lá bùa trong tay, tôi đi theo cô tiếp viên, bước vào toa tàu không số hiệu này. Không khí có chút vẩn đục, phiêu tán một mùi lạ khó tả. Hương vị này giống như một loại nguyên liệu hóa chất không rõ nguồn gốc, không quá hăng. Nhưng nếu người nhiều, sẽ cảm thấy đầu óc chậm chạp đi, thậm chí là mê muội nữa. Toa tàu này dùng để làm gì? Tôi trợn mắt nhìn, nhận ra trong toa tàu này không có ghế ngồi hay giường nằm. Nơi này rất rộng, trên tường có treo từng tấm ảnh, trên ảnh cũng có từng cái tên. Anh có thể coi đây là nhà của mình. Giọng điệu của cô tiếp viên không có vẻ gì như đang đùa. Hầu hết mọi người sẽ để lại dấu vết ở đây sau khi chết. Những bức ảnh trên tường chính là ký ức của họ. Tôi vẫn chưa nhận ra hàm ý của cô tiếp viên, chỉ tò mò nhìn lên tường. Những bức ảnh đó chỉ to bằng lòng bàn tay. Chúng không phải là những bức ảnh thông thường trong cuộc sống hàng ngày, mà là những tờ giấy mỏng. Tuy nhiên, vì chân dung trông quá chân thực, nên tôi mới nhầm là ảnh chụp. Đây là những thứ mà các người tồn trữ à? Chúng là di ảnh của người quá cố ư? Tôi lẩm bẩm hỏi. Lúc này, dưới tác dụng của cái mùi đặc biệt trong không khí kia, tôi dần cảm thấy choáng váng. Tôi đưa tay chạm vào tờ giấy mỏng, đầu ngón tay lại có cảm giác như chạm vào da người. Thứ tôi chạm vào rõ ràng là hoa văn trong bức tranh. Nhưng tôi cứ có cảm giác như là cái lòng bàn tay tôi đang ôm lấy khuôn mặt của một người vậy. Cảm giác này rất thật, tôi thậm chí còn nghĩ rằng người trong tranh đang nhìn thẳng vào tôi. Đây không phải là hàng tồn trữ, mà là vé xe. Nói cách khác, đây là cái giá mà các anh cần phải trả để lên tàu. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những lời mà cô nhân viên đã nói khi bước vào toa tàu này. Câu đầu tiên mà cô ta nói chính là: những bức ảnh dán trên tường đều là vết tích do hành khách để lại. Tất cả đều là ký ức của bọn họ. Lập tức ném mắt nhìn sang bên cạnh một tờ giấy trắng mới tinh trong góc toa tàu. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt buồn bã. Gã chính là Lô Văn Sương, người vừa bị cô tiếp viên đưa đi bàn nãy. Như chợt hiểu ra điều gì, tôi rút lại ngón tay đang vươn tới của mình, sau đó nhìn về phía lối đi yên tĩnh tăm tối, không thấy điểm kết thúc ở xa xa. Có phải cái giá lớn để lên xe chính là ký ức của chính mình không? Đời người là những chuyến đi, và phong cảnh mà anh từng thấy qua chính là ký ức. Thứ này, vốn dĩ cũng không thuộc về anh. Chỉ khi thu hồi ký ức, anh mới có thể khôi phục lại con người thật của mình. Cô tiếp viên dẫn tôi đi về phía trước. Bức tường hai bên dày đặc, những tấm chân dung. Số lượng mấy tấm hình này quá nhiều, không mà đếm hết cho nổi. Những tấm hình ấy đều có những biểu cảm khác nhau, đều là những bức chân dung miêu tả cuộc sống của cả một người. Ví dụ như Lô Văn Sương, người đàn ông này có bề ngoài lịch sự, đối xử tỉ mỉ với vợ con, nhưng trong lòng lại thực sự cảm thấy u buồn, chán nản. Hơn thế nữa, dù là tín ngưỡng song diện Phật, thì cũng chẳng khiến gã nguôi ngoai hơn. Chỉ là thêm một cách để tự lừa dối bản thân mà thôi. Cuộc sống của gã còn nhiều cơ cực. Áp lực cuộc sống và sự phân biệt đối xử từ mọi phía của xã hội đã khiến người đàn ông trung niên này lúc nào cũng nhăn nhó mặt mày. Ký ức của gã rất chua xót. Muốn con mình không gặp phải những thứ bất công này, gã tập cho con mình ăn và viết chữ bằng tay trái. Để giúp con mình, gã vận động cả nhà dùng đũa và bút bằng tay trái. Đây là một người kiên trì, và cả gia đình ấy cũng có hạnh phúc của riêng mình. Nhưng thật ra, nỗi chua xót trong lòng Lô Văn Sương vẫn chưa bao giờ vơi bớt. Áp lực đi học của con, tiền chữa bệnh cho vợ, công việc nặng nhọc ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân. Mọi thứ dồn dập khiến gã không thở nổi, chỉ biết sầu khổ một mình. Không, chính xác mà nói, khi tôi dùng đầu ngón tay chạm vào bức chân dung của gã, tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra với gã đấy. Đó là một cảm giác rất huyền diệu. Hóa ra, ký ức cũng có mùi vị. Sau khi đi một đoạn đường dài trên toa tàu không số hiệu này, nhìn thấy vô số bức ảnh chân dung ở hai bên, cô tiếp viên cuối cùng cũng dừng lại ở vị trí cuối cùng của toa tàu. Tôi cũng dừng lại. Đến giờ tôi vẫn không biết cô ta đang định làm gì. Cô ấy dường như đã nhìn ra thân phận là người sống của tôi. Thân hình có cách cư xử rất kỳ quái. Anh hẳn là rất tò mò. Tại sao tôi lại đưa anh tới nơi này? Cô tiếp viên nhìn những bức ảnh chân dung trên tường hai bên, sau đó mở cửa, dẫn đến một toa kế tiếp. Tôi không thể hiểu nổi cô ấy muốn gì. Thế là nghiêng người nhìn sang. Đằng sau cánh cửa là con đường dẫn đến toa tàu tiếp theo. Cách bài trí của toa tàu này giống hệt như toa vừa rồi, trống rỗng và đầy những bức chân dung. Và nhờ vào một tia sáng lẻ loi không biết từ đâu chiếu tới, tôi mơ hồ có thể nhìn thấy ngoài cửa toa tàu này có những toa tàu khác kéo dài dường như vô tận. Cách bài trí của tất cả các toa tàu đều giống như toa tàu này. Trên tường có những bức tranh chứa đầy cảm xúc và ước muốn. Không ai biết chuyến tàu này dài bao lâu. Nó chạy giữa sự sống và cái chết, còn lại giữa hư ảo và thực tại. Anh có thể hiểu rằng, ga cuối cùng của nó là nơi mà người ta thường gọi là âm phủ. Và anh cũng có thể nghĩ bản thân đoàn tàu này chính là âm phủ. Cô tiếp viên chỉ vào những toa tàu lặp đi lặp lại ngoài kia. Ngũ quan của cô ấy thì bất giác lệch khỏi vị trí ban đầu. Tôi cũng đã quen với sự đáng sợ mà cô ta từng lơ đãng biểu lộ. Trong mắt tôi, cô ta cứ như một con quái vật vừa chạy ra khỏi cơn ác mộng. Nó rất hoang đường, kinh khủng, hùng mạnh, đến nỗi không thể dùng bất cứ biện pháp gì để chống lại. Có lẽ bản thân chuyến tàu này chính là một cơn ác mộng. Cơn ác mộng bao trùm lên tất cả những linh hồn đã khuất. Mộng à! Rõ ràng là anh đã sai khi xác nhận chuyến tàu này bằng một từ hoa mỹ như vậy. Cô tiếp viên dẫn tôi đến vị trí trung tâm của toa tàu này. Có một cái bàn ở ngay giữa, chắn ngang lối đi. Trên bàn có một cái bát sứ được đặt tại đó. Điều thú vị hơn cả là, dù chuyến tàu có chạy gập ghềnh thế nào, nước trong bát cũng không hề tràn ra ngoài. Ngoại trừ chữ mộng ra, tôi không thể nghĩ ra cách giải thích khác. Tôi trở thành streamer của âm gian tú tràng, từng nhìn thấy nhiều thứ mà người thường không thể nhìn thấy trong cả cuộc đời họ. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi hiểu biết sâu sắc thật sự về thế giới này. Biết càng nhiều, trong lòng tôi càng thêm nghi ngờ và sợ hãi. có quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp trên thế giới. Và những gì mà tôi từng thấy và chạm vào chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. Rất nhiều hành khách đã hỏi tôi về đáp án liên quan đến chuyến tàu này. Trên thực tế, câu trả lời thực sự là... Cô tiếp viên nhấc chiếc bát sứ trên bàn lên. Chỉ có bát nước này. Uống đi. Anh sẽ hiểu ra rất nhiều chuyện. Giọng điệu của cô tiếp viên phút chốc trở nên rất dịu dàng. Tôi cầm lấy chiếc bát sứ mà không hề có bất cứ ý chí phản kháng nào cả. Khi mà tôi sắp chạm vào vành bát, một cảm giác bỏng rát đột nhiên truyền đến từ ngực tôi, khiến tôi tỉnh táo lại. Không ổn. Tôi vô thức nắm bát sứ đi. Chiếc bát sứ rơi xuống đất nhưng không hề vỡ. Điều kỳ lạ hơn chính là không một giọt nước nào bị tràn ra ngoài cả. Cô muốn cho tôi uống cái gì? Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho anh mà thôi. Uống nước này vào có thể giải tỏa mọi lo lắng của anh đấy. Anh sẽ quên đi mọi buồn rầu. Uống nó vào, anh sẽ có một cuộc sống mới. Cô nhân viên lại cầm bát sứ lên một lần nữa, tựa như không hề sợ tôi từ chối vậy. Tôi đảo mắt, miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu hỗn loạn. Thứ nước trong chiếc bát sứ kia đâu có phải là nước giải tỏa ưu sầu gì. Rõ ràng, đó chính là canh mạnh bà nha. Sau khi uống xong, đoán chừng tôi sẽ trở nên giống như Lô Văn Sương vậy. Khi đó, ký ức của tôi sẽ tan biến và trở thành một bức chân dung cô đơn trên thành tàu này. Uống đi. Cô tiếp viên mở miệng nói. Khi cô ta vừa mở miệng, giọng nói vang thẳng vào đầu tôi. Tâm thần bị chấn động mạnh, tư duy bị quấy nhiễu. Tôi vô thức duỗi hai tay ra. Uống đi. Anh sẽ nghênh đón một cuộc sống mới. Bắt đầu một hành trình mới. Cô tiếp viên nhìn tôi cười nhẹ. Con người nha, bản thân nó chính là một sự luân hồi. Từ không đến có, rồi lại từ có trở về không. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 135 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì cũng không còn sớm nữa rồi. Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào.